Cửu Tiêu, chương 679, giả thân giả quỷ. Góc truyện audio.com có thể bị dẫn dắt lên đường, lại được tôn sùng là thần tử đến Bắc vực chủ trì đại cục, tự nhiên không phải người ngu. Mặc dù liên tiếp biến cố khiến cho bọn hắn không kịp phản ứng, càng là bởi vì hiểu sai Phương Quý cùng Thái Bạch tông chủ trên người khí cơ mà bị Phương Quý đánh chật vật, nhưng bọn hắn hay là tại trong thời gian ngắn nhất liền đã nghĩ đến đối phó Phương Quý duy nhất phương pháp. Không biết Phương Quý trên thân là nơi nào tới bực này dị bảo, có thể khắc chế con đường của bọn hắn, đồng thời lấy tu vi thật sự áp chế hắn, vậy cũng không quan hệ, lập tức lấy đạo của người trả lại cho người, trái lại khắc chế Phương Quý con đường, đồng thời dẫn tới tôn phủ tu sĩ xuất thủ, lấy tu vi thật sự áp chế Phương Quý ý thức. Được có khí cơ đáng sợ kia chính là Phương Quý, mà không phải Thái Bạch tông chủ, cũng không quan hệ, lập tức liền cải biến sách lược ở phía này động thủ chế trụ Phương Quý, đồng thời yêu cầu tọa trấn tiên minh người bên kia xuất thủ trấn áp Thái Bạch tông chủ. Đánh rắn đánh bảy tấc, vừa nghĩ lại ở giữa, liền nhằm vào Phương Quý nhiều như vậy nhược điểm, cho nên Phương Quý nói bọn hắn ác như vậy. Chế trụ Thái Bạch tông chủ chính là chiếm tiên minh quyền lực. Liên thủ tôn phủ trấn áp Phương Quý, đó chính là triệt để từ bỏ cùng Bắc vực liên minh, ngược lại cùng tôn phủ liên thủ. Ở giữa tự nhiên cũng có chút chỗ không ổn, chỉ là bọn hắn rõ ràng cũng không đoái hoài tới. Chỉ bất quá đối bọn hắn ý nghĩ, Phương Quý lại biểu hiện chẳng thèm ngó tới. Bắt lấy hắn, quát to một tiếng vang lên, tôn phủ một, phương, do Tây Mộng Châu tôn chủ Thanh Vân Bạch Đạo Hóa hạ lệnh, lập tức cái kia thủ ngự tại Ma Sơn bốn bề thần vệ, quỷ thần, chư bộ nguyên anh trưởng lão các loại, đều là đồng loạt ra tay, thậm chí tại Ma Sơn bên cạnh trận lực lưu truyền, còn có hai tôn thân hình cao lớn gần trăm trượng quỷ thần tà binh gào thét mà lên, mở hai mắt ra, đại thủ hung hăng hướng về Phương Quý thân hình vồ xuống dưới. Khác một bên, Nam Cương Bích Hoa Thần Quân lấy cự mãng thân thể du tẩu cùng hư không ở giữa, há mồm phun ra đạo đạo tia chớp màu đen, ngay tại lúc đó trên người nó từng mảnh nhỏ vảy rắn, vào lúc này thế mà bay thẳng đi ra, trên lân phiến còn mang theo chút hắn tự thân yêu huyết, loại đau khổ này, giống như là sinh sinh nhổ người móng tay, nhưng là lân phiến bay ở giữa không trung, phía trên đạo ẩn, lại từng mảnh bùng lên ra, mỗi một phiến lân giáp đều là dẫn động một đạo lực lượng pháp tắc, khiến cho toàn bộ hư không đều giống như không chân thực, vội vã hướng về Phương Quý vọt tới, cuốn về hắn phía kia quang diệu thập phương nguyên anh hình bóng, thậm chí còn dựng liền từng tòa cầu cho tôn phủ quỷ thần trải đường. Thiên ma chân khô trường nhật nguyệt, một mụn huyền hoàng hóa hồng hoang. Mà phía dưới mặt đất liên tục mấy lần muốn lao ra, lại một lần nữa lại bị Phương Quý dẫm trở về dưới mặt đất. Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen, thanh âm cũng vô tận phẫn uất vang lên, cùng lúc đó, hắn lúc này chân thân chỗ cũng chậm rãi ấn về phía giữa trán của mình, lúc này như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, hắn trong giữa trán thế mà cũng sinh ra sáu đạo nếp nhăn, tựa như cùng nếp nhăn đồng dạng. Lúc này, sáu đạo nếp nhăn kia đang nhanh chóng biến mất. Mỗi biến mất một đạo, thân thể của hắn liền lớn lên một phương, trong chốc lát hơn 10 trượng, giống như một phương cự nhân, trực tiếp đột phá đại địa, sau đó hướng về không trung tăng vọt, đến cuối cùng lúc đã hóa thành một phương cự nhân trăm trượng, so quỷ thần tà binh còn cao chút. Trước đây hắn một mực phong ấn nhục thân chi lực của mình, bởi vì hắn nhục thân quá kinh khủng. Một nguyên nhân khác cũng là hắn vốn là dâng chân ma chi mệnh đến Bắc vực, không muốn quá sớm đem chân thân hiển lộ. Nhưng đến lúc này, tự nhiên không có biện pháp khác. Thế là trăm trượng chân thân hiển lộ, cơ hồ có đỉnh thiên lập địa khí phách, hai chân còn hãm sâu trong lòng đất, nhưng đỉnh đầu cũng đã vượt qua sao mây, trùng trùng điệp điệp mang vô tận to lớn, giống như đại sơn bàn tay, liền thẳng từ không trung che xuống dưới, chỉ là một kích này, cũng đã so quỷ thần tà binh lực lượng còn trầm trọng hơn, còn muốn đáng sợ, phảng phất có thể một trường ở giữa, đem thiên địa đều cho vỡ nát. Đạo tứ, dẫn phương Bắc huyền thủy, hóa vô biên hải. Đồng thổ nữ tử váy đỏ lau đi chính mình máu tươi bên mép, thân hình vội vã xông về giữa không trung, bấm ngón tay dẫn một cái. Phương Bắc hư không, vọt tới vô tận xương mù trùng trùng điệp điệp tập quyền khắp nơi, cuối cùng lại nghiêng thành một phương thân hình nguy nga, tựa hồ muốn đỉnh bề đầu đỉnh thương không tối tăm mờ mịt kia cự tượng, chân đạp huyền quy thân quấn cự xà, trong tay cầm một cây pháp trượng, chậm rãi vung vẩy, trong hư không lập tức vang lên rầm rầm dòng nước khuấy động thanh âm, tựa hồ có nguyên một phiến biển từ đó mà hàng đánh tới hướng Phương Quý vị trí, thiên địa mênh mông, đại đạo oanh minh, ba bên thần tử, đều là đã thi triển ra chính mình đắc ý nhất thần thông, cùng nhau chấn áp Phương Quý. Mà tại bốn phương tám hướng, quỷ thần, thần vệ quân, nguyên anh trưởng lão, quỷ thần tà binh, cũng đều là như đầy trời cá bơi, thành đàn bầy phiến, mang động vô tận dị bảo quang hoa cùng thần thông khí cơ, xen lẫn như lập lòe dáng mây, cuồng phong mưa rào giống như hướng Phương Quý đánh qua. Cảnh giới cỡ này cùng cấp độ lực lượng xen lẫn mà đến, đơn giản chính là vì thiên địa bôi lên một tầng tuyệt vọng khí tức. Ha ha, liên thủ tôn phủ trấn áp ta. Chấm, hắn phi thân mà lên, nghiêm nghị hét lớn, vượng tài, lai bảo. sớm tại phía dưới kìm nén không được anh đề cùng tiểu Hắc Long, đã sớm cùng nhau bay đến trước người hắn, một trái một phải, bên trái anh đề bây giờ. Sớm không phải so với xưa, trước sau kinh lịch mấy lần đại chiến, thậm chí từng tại trong Long Cung, nương theo lấy tiểu Hắc Long, hưởng dụng vô tận bảo tài, thậm chí ngay cả tiểu Hắc Long dịch chứng đều nếm qua không ít nó, một thân lân phiến đơn giản như là màu đen trọng thuẫn, thân thể bãi xuống, liền có từng tia từng tia từng sợi tia chớp màu đen xen lẫn, hai cái tiểu trảo hướng về phía trước tìm tòi, liền nhếch thành từng đạo phong nghiêm khắc như thần binh giống như hàn quang vuốt rồng. Nó, đã sớm không phải cái kia chỉ biết bưng trà đổ nước vượng tài. Nó, hiện tại rất biết đánh nhau, mà phía bên phải tiểu Hắc Long, thì là thân thể lay động, nghênh dài liền trướng, trong khoảnh khắc liền từ dài ba thước ngắn, dài đến. Dài hơn một trượng tối thiểu trưởng thành nửa thước, sau đó long nhãn trợn tròn, hung uy lẫm liệt bên. Miệng rủ xuống long tiên, hóa thành điểm điểm hắc tức. Nó, vẫn luôn rất biết đánh nhau, các ngươi cảm thấy ta dễ dàng như vậy bị các ngươi trấn áp. Trong âm thanh quát khẽ, Phương Quý cùng anh đề tiểu Hắc Long đồng thời xông về trước tới, đón lấy vô tận thần thông đạo pháp kia. Giờ khắc này, trên người hắn khí cơ cùng uy phong, so ba vị thần tử cộng lại đều thịnh. So ba vị thần tử tính cả tôn phủ chúng tu cộng lại đều thịnh. Mà đối với Bích Hoa thần quân kia kêu to đi ra một cái khác kế hoạch muốn tại tiên minh bên kia tọa chấn người cầm xuống Thái Bạch tông chủ cử động, trong lòng của hắn càng là chẳng thèm ngó tới, ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng, chỉ bằng mấy người các ngươi hàng, cũng nghĩ cầm xuống tông chủ nhà ta. Chấm, phi, nhà mình Thái Bạch tông chủ cái kia vẫn luôn là siêu cấp biết đánh nhau. Cái gì, cũng tại một trận đại chiến chấn động thế gian, tại Tây U Châu Ma Sơn trước đó triển khai thời điểm, lúc này trong Bắc vực Tiên Minh cũng có vô số người thất kinh, theo tin tức kia bị Nam Cương Bích Hoa Thần Quân lấy Nam Cương bí pháp truyền về Tiên Minh, liền trước từ Long Đỉnh Vương Thúc Ngao Lân bắt đầu, lại truyền đến Đông Thổ một phương, lại truyền đến Tây Hoang một phương, thế là khuynh khắc tất cả mọi người biết bí mật để cho người ta giờ khóc giờ cười kia. Cái kia phóng xuất ra kinh người khí cơ nhưng thật ra là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối, Thái Bạch tông chủ nhưng thật ra là cái giả thần giả quỷ. Ý niệm trong đầu này, đơn giản không biết để bao nhiêu người cảm giác hoang đường, sau đó dâng lên vô tận tức giận, trước đây Thái Bạch tông chủ cùng thần phù tức gia gia chủ liên thủ cưỡng ép phát binh đánh vào Nam Cảnh, vô luận là Tây Hoang U Cốc Chi Đế, hay là Đông Thổ Bắc Vực người về, hay là Ly Tâm Ly Đức Long Đình Vương Thúc Ngao Lân, đều là cảm giác cực không đồng ý, nhưng đối mặt sâu không lường được Thái Bạch tông chủ, bọn hắn cũng không dám cưỡng ép ngăn cản. Không khác Thái Bạch tông chủ trong động phủ truyền tới khí cơ quá mức kinh người, ai cũng không có nắm chắc đối đầu hắn. Không dám đối đầu, liền không dám khẽ mở chiến sự, chỉ có thể chờ đợi cái kia ba vị từ Nam Cảnh trở về. Sau đó cũng liền vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên biết được nguyên lai có thể đánh tại phía Nam, đã kéo lại ba vị kia. Mà mấy ngày nay đem chính mình những người này trấn nhiếp không muốn Thái Bạch tông chủ, lại là cái hàng giả. Khải giá, bây giờ toàn bộ tiên. Minh, đại bộ phận binh mã, đều đã điều đi Nam Tuyến, thế nhưng là các phương trở về cao nhân, còn tại Tiên Minh trấn thủ, mà Tây Hoang U Đế nhất mạch là cái thứ nhất làm ra phản ứng, vị kia U Đế đạt được tin tức về sau, chỉ trầm mặc không đến chén trà nhỏ thời gian, liền bỗng nhiên phóng xuất ra thần niệm cửa điện một đen một trắng, hai vị đồng tử, lập tức gọi lên hộ vệ lực sĩ tùy tùng ra điện. Một phương tiên vân, nở rộ huy hoàng tiên uy trực tiếp trôi hướng cái kia phương Tiên Minh nghị sự đại điện. Mà lại là trước lên tới không trung, lại từ trên xuống, trôi hướng đại điện trong lúc vô hình, liền ẩn chứa, giáng lâm. Chỉ ý Thái Bạch Tông vãn bối Triệu Chân Hồ, nhanh chóng đi ra, bệ hạ có chuyện hỏi ngươi. Long đỉnh một phương, một đoàn mây đen bay lên không, trên mây chính là Long Vương Thúc Ngao Lân, bốn vị quy. Tướng, mười vị đại yêu tướng, trong mây thiểm điện lôi đình, lưu lại một phiến thần uy, phảng phất biểu thị lúc này người trong mây trong tâm thịnh nộ, một đường gấp hướng Tiên Minh nghị sự đại điện bay tới, người còn tại hơn 10 dặm bên ngoài, nhưng đã có tiếng hét phẫn nộ chấn động khắp nơi, một cái kia Thái Bạch Triệu Chân Hồ ta Long Đình tin tưởng ngươi, mới khiến cho ngươi đệ tử Thái Bạch Tông hộ vệ Long Đế, kết quả ngươi lại âm thầm kiếm chuyện, đem Long Đế lẻ loi một mình, dụ dỗ đi Nam Cảnh hiểm địa, giải thích như thế nào? Đồng thổ một phương trở về tu sĩ, lúc này đã sớm tụ tập tại Tiên Minh trong nghị sự đại điện, cầm đầu Trần Khang lão tu, bên người theo 7-8 vị cùng hắn cùng thế hệ cùng cảnh giới tu sĩ, phía sau thì theo hơn 10 vị đảm nhiệm Tiên Minh trung giai tất cả chức vị quan. Trọng thanh thiếu niên, lúc này chính một mặt nặng nề, hướng về trước người Thái Bạch tông chủ cảm khái nói, Chân Hồ lão đệ ta cũng biết ngươi một lòng vì Bắc vực, đàn trí kiệt lự, nhưng đại đạo vô thường, nhân gian có luật, làm bất cứ chuyện gì cũng nên từng bước một hợp lấy đạo lý đến, có thể ngươi bây giờ Nói thật sâu thở dài, thoạt nhìn như là tại vì Thái Bạch Tông chủ cân nhắc, chỉ là có chút chi tiết rèn sắt không thành thép, ngươi bây giờ đem sự tình làm được bực này không thể vãn hồi trình độ, đại thế đã bại, càn khôn khó dễ, lão phu chính là muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Tiên Minh đoạn trước nhất trên một dải ghế bành kia, ngồi ba cái lão tu. Ở giữa nhất là Thái Bạch Tông chủ, tay trái là Cổ Thông lão quái, bên phải là Tức Gia gia chủ. Nghe nhìn xem trước mặt Trần Khang trưởng lão, biểu lộ nghe xa xa truyền đến Long Vương Thúc Ngao Lân mà nói, cảm ứng đến u đế từ trên trời giáng xuống tức giận, hai bên Cổ Thông lão quái cùng Tức Gia gia chủ, một cái biểu lộ càng phát ra hoảng sợ, một cái thần sắc càng phẫn nộ. Duy có ở giữa Thái Bạch Tông chủ, sắc mặt không có nửa phần biến hóa, còn bình tĩnh uống hớp trà cách chương.